Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, công tử vô danh, vô tâm trung niên nữ nhân. Cái này tin tức để Từ Ngôn cảm thấy giật mình, cẩn thận hỏi, nguyên lai là lòng của phụ nữ thượng nhân một đi không trở lại. Lòng của nàng cũng đi theo rời đi nhiều năm, si tình người mà thôi, tuổi đã cao, như thế si tình. Đợi đến chết già chỉ sợ cũng đợi không được tâm thượng nhân trở về. Từ Ngôn lung lay đầu, nói, nàng tâm thượng nhân sợ không phải sớm đã chết ở bên ngoài, lại cũng không về được. Sẽ không, A Giao tâm thượng nhân, cùng các hạ giống nhau là tiên gia. Tiên gia, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lão giả như cũ đang cười, phảng phất nhớ tới nhiều năm trước vị kia dọc đường này văn nhã công tử. Thì ra là thế, chắc là vị giai công tử. Từ Ngôn giật mình, nguyên lai gọi là A Giao trung niên nữ nhân, đem tâm giao cho một vị tu sĩ. Nhìn cái kia A Giao tuổi tác chỉ ít tại 40 tuổi trên dưới. Chắc hẳn cái này nhất đẳng ít nhất hơn 20 năm. Như thế si tình, cũng là hiếm thấy. Chúng ta tu sĩ, nhìn như có thể phi thiên độn địa, trên thực tế chưa hẳn so người bình thường sống được thống khoái. Bình an quân hà bộ lạc, phiêu hương quân hà tửu, tăng thêm tự thân không tiến thì vong phiền phức. Từ Ngôn thổn thức mà nói, người đều có mệnh, cưỡng cầu không đến, tựa như A Giao, thật hy vọng nàng có thể cùng công tử vô danh đoàn tụ. A, lão già cũng tại cảm khái. Già nua đại thủ nhéo nhéo màu đồng cổ chén rượu. A Giao tâm thượng nhân, gọi cái gì? Từ Ngôn lông mày phong nhất động, truy hỏi một câu. Công tử vô danh, hắn nói hắn tên liền gọi vô danh. Lão giả nhớ lại nói. Có chân dung a? Từ Ngôn hỏi, lão giả dao động đầu không hiểu. Cầm bút mặc tới, Từ Ngôn phân phó một câu. Lão giả lập tức sai người mang tới giấy bút. Thế nhưng là người này. Từ Ngôn rất nhanh vẽ xong một bộ chân dung. Chỉ người trong bức họa hỏi. A Giao tâm thượng nhân, có phải hay không người này? Vâng. Là hắn, công tử vô danh. Lão giả kinh hô một tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Từ Ngôn. Công tử, ô ô ô, lúc này chọn thủy các nữ nhân quay trở về bờ một bên. A Giao đúng lúc nhìn thấy Từ Ngôn trong tay chân dung, khóc đánh tới, cầu tiên sinh đem bức họa này đưa ta. A Giao vô cùng cảm kích, cầm đi đi, ta cùng công tử vô danh từng có gặp mặt một lần. Tiên sinh có biết công tử vô danh đi nơi nào? Sống hay chết? Không rõ ràng lắm. Lần sau nếu là gặp phải, ta có thể thay ngươi chuyển lời cho hắn. Làm phiền tiên sinh. Tiên sinh đại ân A Giao cả đời khó quên. Nếu như có thể nhìn thấy công tử vô danh, mời tiên sinh nhất định nói cho hắn biết. A Giao đang nhìn quân sông một bên chờ hắn. Từ Ngôn điểm một cái đầu, phất tay ra hiệu đối phương lui dưới. Đứng dậy đi ra lều trướng. Từ Ngôn đứng tại đại hà một bên từ nói. Hoa tâm chân vô danh a, người thật đúng là cái tiện nhân. Liên phàm giữa nữ tử đều lừa gạt. Người ta đợi ngươi hơn 20 năm. Ngươi lại tại bên ngoài tầm hoa không ngừng. Chân dung trung phi là người bên ngoài. Chính là thiên anh bảng đệ tứ. Bị Từ Ngôn xưng là tiện nhân nhân kiếm tông thiên kiêu. Chân vô danh, chỉ cần mỹ nhân tâm. Không cần mỹ nhân thân, hắn đây là cái gì đặc thù mới tốt? Từ Ngôn không nghĩ ra vì sao chân vô danh có như thế yêu tốt. Tốt giống con đối với mỹ nhân tâm cảm thấy hứng thú. Đối với mỹ nhân bản thân lại hứng thú đều không? Cái kia A Giao có thể tại hà tâm lấy thủy. Nói rõ là xử nữ chi thân. Chân vô danh, trung ly bất nhị, hai người các ngươi thật đúng là xứng. Một cái giả quân tử. Một cái chân lưu manh. Từ Ngôn mắng cũng không có sai. Hắn hiện tại xem như biết rõ chân vô danh đam mê cùng trung ly bất nhị đam mê hoàn toàn tương phản. Một cái trộm tâm, một cái đoạt thân, cùng hai cái giang dương đại đạo không sai biệt bao nhiêu. Hai người đều tại thiên anh bảng 10 vị trí đầu. Lại một cái so một cái vô sỉ. Nếu như nhân tộc tu sĩ đều là như thế mặt hàng, chỉ sợ tiền cảnh không thể lạc quan. Từ Ngôn không muốn nghĩ xa như vậy. Tây Châu vực tu tiên giới. dù sao chỉ có nhất vực, Đông Châu vực tu hành giả nhất định sẽ không như thế. Có Càn Dương đạo phủ tồn tại, chắc hẳn Đông Châu vực mới là nhân tộc phồn hoa thắng địa. Nhìn qua trong mặt nước hình chiếu, Từ Ngôn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa. Nguyên Anh thể nội linh lực đã đủ. Đệ nhị Nguyên Anh xuất hiện ngưng tụ chi thế. Vốn định thi triển pháp thuật hao phí một số linh lực. Nhìn thấy trước mặt Đại Hà Từ Ngôn bỗng nhiên tâm đầu nhất động. Biến ảo pháp quyết, nhất chỉ mặt nước, quát khẽ nói. Co lại linh quyết, rầm rầm, trăm trượng rộng hà thủy. Tại co lại linh quyết bên dưới lật vọt lên. Trong khoảnh khắc mặt nước rơi xuống nhất xích có thừa. Một giọt thủy châu từ đáy sông bay lên. Rơi vào Từ Ngôn trong tay. Ngàn cân hà thủy hội tụ một giọt. Xem như hàng mưa pháp môn cũng không tệ. Phục linh quyết, rầm rầm. Giọt nước bị ném lên giữa không trung. Tại Từ Ngôn thấp nói bên trong khôi phục thành một mảnh sóng lớn. Đánh vào liễu hà ngọn nguồn. Co lại linh quyết cùng phục linh quyết giao thế thi triển. Vòng đi vòng lại phía dưới, linh lực bị dần dần hao phí, làm chút động tĩnh nhỏ chút pháp thuật, tránh khỏi đưa tới còn lại tu sĩ. Đây là Từ Ngôn dự định, thật lâu vô dụng co lại linh quyết, từ khi đi vào chân vũ giới phảng phất đã mất đi kỳ hiệu. Tại trong bình giới thời điểm, Từ Ngôn nhưng là cái gì đồ vật đều có thể thu nhỏ. Vô luận là có hay không có linh khí, thế nhưng là tại chân vũ giới. Co lại linh quyết cùng phục linh quyết chỉ đối với tử vật hữu hiệu. Liên tiếp hội tụ ra hơn 10 giọt ngàn cân hà thủy. Từ Ngôn không đang thi triển phục linh quyết, mà là tiếp tục vận chuyển co lại linh quyết. Thẳng đến hội tụ ra trăm giọt hà thủy. Trăm giọt hợp thành một. Cho ta hợp. Quát khẽ thời khắc, Từ Ngôn vận dụng toàn lực. Nguyên Anh bên trong linh lực điên cuồng vận chuyển. Cực nhanh tiêu hao. Càng là áp xúc đến cực hạn co lại linh quyết, càng hao phí linh lực. Từ Ngôn cơ hồ đem chính mình linh lực hao tổn không. Rốt cục đem trăm giọt hà thủy hội tụ thành một giọt. Một giọt này thủy nhìn như bình thường, lại là 10 vạn cân hà thủy hội tụ. Linh lực hao hết, thứ hai nói Nguyên Anh hình dáng lập tức ảm đạm xuống. Từ Ngôn mọc ra một hơi, nhìn quân sông hà thủy trầm xuống 2 trượng bao sâu. Vốn định đưa trong tay 10 vạn cân hà thủy ném vào trong sông. Từ Ngôn giơ tay lên một cái, lại thu hồi lại, thật vất vả hao hết toàn lực hội tụ hà thủy, ném ra có chút lãng phí, kém nhất cái này 10 vạn cân hà thủy ném ra đi cùng lúc trở về hình dáng ban đầu. Cũng có thể xem như một loại cường lực thủy hệ pháp thuật. Đem giọt nước thu nhập thiên cơ phủ, Từ Ngôn như cũ ở tại quân hà bộ lạc. Tử phủ nội dị dạng còn không có triệt để nhìn thấu. Từ Ngôn không dám vọng động. Cũng may nơi này không người quấy rầy. Xem như lâm thời bế quan cũng không tệ. Liên tiếp 10 ngày. Không ngừng nghiệm chứng cùng nếm thử. Tăng thêm không ngừng thi triển co lại linh quyết hao phí linh lực. Cuối cùng để Từ Ngôn nhìn thấu nguy cơ chỗ mấu chốt. 10 ngày sau. Thứ hai nói Nguyên Anh hội tụ quy luật. Bị Từ Ngôn triệt để nắm giữ. Cùng lúc trước suy đoán đồng dạng, chỉ cần linh lực đầy đủ, đệ nhị Nguyên Anh liền sẽ tự hành ngưng tụ. Muốn tránh cho đệ nhị Nguyên Anh căng nứt tử phủ, liền muốn không ngừng hao phí linh lực. Xem ra chỉ có thể mượn nhờ Thương Minh tự địa tâm tinh hỏa. Đem bản thể cấm chế nhất cử thiêu hủy. Không biết rõ cỗ này nhục thân thật không chịu được. Bày ở Từ Ngôn trước mặt đường. Chỉ có một đầu, nhất cử phá hủy thiên địa cấm chế. Hoặc là, bị đệ nhị Nguyên Anh no bạo tử phủ, dừng lại nửa tháng lâu. Từ Ngôn cứ vậy rời đi quân hà bộ lạc. Hắn đi ngày ấy, nhìn quân sông hai bên xuất hiện cao cao đê. Tuyệt không phải Từ Ngôn hảo tâm, vì quân hà bộ lạc tu kiến liễu hà đê, mà là bị hắn lấy co lại linh quyết thu nhỏ hà thủy. Nhiều đến trăm vạn cân, hà thủy trở nên thưa thớt, tự nhiên sẽ xuất hiện đất cát đê. Mang theo ngưng tụ thành một giọt trăm vạn cân quân hà thủy cùng 500 đàn quân hà tửu. Từ Ngôn bóng dáng lóe lên đi xa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.